Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2320. Đệ 2320 chương Hụt Hẫng. Ngu Thanh Thiền tự nhiên có thể nhìn ra được tới ở đây đại đa số nhân tâm là không phục. Nhưng kia thì thế nào? Có bản lĩnh bọn họ cũng đi tìm cái như là ám thực vương như vậy đùi vàng ôm một cái. Ám thực vương thực vừa lòng chính mình mang đến uy hiếp. Nhàn nhạt mở miệng, các ngươi thức thời liền hảo. Nhớ kỹ tiểu nha đầu là bản đế che chở người. Ai nếu là muốn khi dễ nàng một đầu. Như vậy trước tới tìm bản đế luận bàn một phen. Nếu là thắng liền tùy các ngươi như thế nào, hắn chuyện vừa chuyển nói. Nhưng nếu là thua, kết cục đã có thể cùng vừa rồi vị kia giống nhau, mọi người phía sau lưng phát lạnh. Nhớ tới vị kia bị dễ dàng liền diệt sát vĩnh hằng thần đế. Rốt cuộc sinh không ra nửa điểm muốn âm Ngu Thanh Thiền tâm tư. Đồng thời cũng thật sự không nghĩ ra cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là địa phương nào làm ám thực. Vương như vậy coi trọng, thâm nguyên địa ngục như vậy nhiều ngày mới cũng không gặp ám thực vương như vậy yêu ái quá ai a. Có ám thực vương câu này tương đương che chở nói. Về sau Ngu Thanh Thiền cái này nha đầu chết tiệt kia chỉ cần chớ chọc đến quá mức khoa trương lợi. Hại thế lực hoặc là vĩnh hằng thần đế. Kia tuyệt đối có thể ở thâm nguyên địa ngục tiếp tục kiêu ngạo đi ngang. Bọn họ hảo ghen ghét hâm mộ hận a. Là, ám thức vương yên tâm. Chúng ta nhất định phối hợp Ngu tiểu hữu. Trưởng tôn cánh lại lần nữa dẫn đầu đòn ý nói hùa. Những người khác lại lần nữa trong lòng đem trưởng tôn cánh mắng một lần. Cũng sôi nổi cười phụ họa. Ngu Thanh Thiền kỳ thật cũng không nghĩ tới ám thực vương sẽ như vậy nói rõ nói muốn che chở chính. Mình, trong lòng ấm áp, đa tạ tiền bối, so với rất nhiều người tới, Ngu Thanh Thiền vẫn là càng thích cùng thực vật ở chung. Ám thực vương duỗi tay sờ sờ Ngu Thanh Thiền đầu, đã đem nàng cũng nạp vào tới rồi chính mình yêu quý tiểu bối một liệt chung. Tiểu nha đầu nếu là có người khi dễ ngươi lại kêu ta tất cả mọi người đều chú ý tới. Ám thực vương đem, bản đế, đổi thành ta. Đây là thực rõ ràng thân sơ có khác. Hảo, Ngu Thanh Thiền không chút nào làm ra vẻ gật gật đầu. Có đùi vàng không cần là ngốc tử. Ám thực vương liền thích Ngu Thanh Thiền loại này không quanh co lòng vòng tính tình. Các ngươi tiếp tục, ta trước rời đi. Nói xong xoay người lại biến ảo thành một đạo hư ảnh biến mất ở này phương không gian. Lâu chạm câu môi cho Ngu Thanh Thiền một cái tán thưởng ánh mắt. Tiểu nha đầu không tồi, có thể được đến ám thực vương tán thành cùng che chở. Người ở thâm nguyên địa ngục là có thể thiếu rất nhiều nỗi lo về sau, Ngu Thanh Thiền đúng sự thật. Nói. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, đoàn người chung đều không có ai ghen ghét Ngu Thanh Thiền. Tất cả mọi người đều vì nàng cao hứng. Những cái đó các thế lực lớn cao tầng trong lòng liền phi thường hụt hẫng. Lại nhịn không được tiếc nuối kia vốn dĩ khả năng sẽ tới tay hai thành bí linh mỏ bạc mạch liền như. Vậy bay, Lâu Trạm chính chính giọng nói. Nhìn về phía các thế lực lớn cao tầng, y theo phía trước phân phối. Hiện tại đi vào bí linh mỏ bạc mạch khu khai thác. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Không ít người muốn trợn trắng mắt, bọn họ vấn đề nhưng thật ra rất nhiều, nhưng là dám đề sao? Như vậy ám thực vương lại lần nữa ra tới, bọn họ chính là tử lộ một cái kết cục, ai sẽ như vậy ngốc? Bất quá ai cũng chưa nghĩ đến vẫn luôn đứng ở Lâu Trạm một phương trưởng tôn cánh mở miệng. Lâu tiểu tử, Ngu tiểu hữu, như vậy bốn thành bí linh mỏ bạc mạch bắt được tay sau muốn toàn bộ mang đi. Vẫn là chuẩn bị ra tay một bộ phận. Trưởng tôn cánh thân là đệ tứ thành thành chủ đã sớm thu được tin tức. Lâu Trạm đang âm thầm tìm kiếm bí linh mỏ bạc mạch người mua. Hắn chuẩn bị chiếm một phần tiên cơ. Lâu Trạm cười như không cười nhìn trưởng tôn cánh. Xem ra trưởng tôn lão nhân ngươi tin tức thực linh thông sao? Chúng ta là chuẩn bị bán ra rớt một bộ phận, nhưng lại cũng là xem người. Tỷ như xem ai không vừa mắt liền tuyệt đối sẽ không bán ra cho bọn hắn nơi thế lực. Hết chương.